Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 200, tính cách gây ra. Góc truyện audio.com. Trầm mặc một lúc, Hyuga Kagami chậm rãi nói. Kỳ thật, ngươi có thể tự thăm dò một chút ý tứ của Itachi. Ở tộc Uchiha, ngươi chung quy phải có mấy người giúp đỡ mới được. Shisui có chút không hiểu. Vì sao nhất định phải chọn Itachi? Hyuga Kagami thuận miệng nói ra. Chính như ngươi nói, hắn là tộc trưởng đời kế tiếp của tộc Uchiha. Nếu như có thể khiến Itachi đồng ý hành động của chúng ta, ta nghĩ ngươi cũng có thể hành động thoải mái hơn một chút. Cái này đương nhiên không phải lý do chân chính Hyuga Kagami lôi kéo Itachi. Lý do chân chính Hyuga Kagami lôi kéo Itachi chỉ có một. Đó chính là vì tiềm lực của Itachi. Hắn đáng giá để Hyuga Kagami đi lôi kéo, đi tiêu phí tâm tư. Shisui vẫn kiên trì cách nhìn của bản thân. Tiền bối, ta cảm thấy ý nghĩ này không quá thực tế. Hơn nữa, một khi thương lượng thất bại, hành động của chúng ta liền bại lộ. Thấy Shisui kiên trì như vậy, Hyuga Kagami thoáng cân nhắc một chút, không có tiếp tục miễn cưỡng Shisui. Nói ra, vậy nghe theo ngươi đi. Kỳ thật Shisui cũng không rõ ràng địa vị của hắn trong lòng Itachi. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường, cân nhắc địa vị một người khác trong lòng một người nào đó là một chuyện rất phức tạp, rất khó có được câu trả lời chính xác. Nhưng Uchiha nhất tộc khác biệt, các tộc nhân Uchiha thường thường rất trọng tình cảm, đồng thời rất dễ đi hướng cực đoan. Cho nên có một phương pháp phi thường đơn giản để có thể phán đoán chính xác địa vị một người nào đó trong lòng một tộc nhân Uchiha. Đó chính là khi người này tử vong, phải chăng có thể kích thích tộc nhân Uchiha, khiến cho hắn mở mắt, hoặc tiến hóa ra Mangekyo Sharingan. Khi bạn thân Kakashi thụ thương, khiến kẻ một mực không thể thức tỉnh Sharingan, bị xem là bét lớp trong đám bạn đồng trang lứa là Obito thức tỉnh Sharingan. Hơn nữa ngay lần đầu đã thức tỉnh Sharingan hai câu ngọc. Jin tử vong, càng khiến cho Obito từ Sharingan hai câu ngọc trực tiếp tiến hóa thành Mangekyo Sharingan. Từ cái ví dụ này có thể nhìn ra địa vị của Kakashi cùng Jin ở trong lòng Obito. Đồng dạng, cái chết của Shisui đã kích thích Itachi tiến hóa ra Mangekyo Sharingan. Chỉ riêng điểm này, đã có thể nhìn ra địa vị của Shisui trong lòng Itachi. Có thể nói chính vì Shisui tử vong, đã phá vỡ lòng tin của Itachi về việc bổ khuyết vết rách giữa thôn và Uchiha, khiến hắn không thể không hạ quyết tâm lựa chọn một bên, đồng thời vứt bỏ bên còn lại, không còn giật dây chuyện Itachi nữa. Hyuga Kagami cùng Shisui nhỏ giọng thương nghị kế hoạch ám toán Uchiha Wakata và Uchiha Hidiki. Đầu tiên, lần hành động này nhất định phải lấy danh nghĩa, tổ chức Kami, để tiến hành, chỉ có dạng này, mới có thể khiến trên dưới tộc Uchiha sâu sắc cảm nhận được uy hiếp. Đem đầu mâu từ thôn chuyển đến trên người, tổ chức Kami, bởi vậy, lần này không chỉ cần giải quyết gọn gàng Uchiha Wakata và Uchiha Hideko, mà còn phải cố ý lưu lại một người chứng kiến. Hơn nữa người chứng kiến này tốt nhất nên là tộc nhân Uchiha. Suy tư một lát, Shisui cau mày nói, vấn đề bây giờ là Wakata và Hideki cũng không ở cùng một chỗ. Bọn họ mặc dù là thân huynh đệ, nhưng bình thường đều công vụ bề bộn, số lần chạm mặt rất ít, muốn đem hai người bọn họ một mẻ hốt gọn rất không dễ dàng. Hyuga Kagami cũng bắt đầu cân nhắc. Nếu để Shisui hẹn hai huynh đệ họ đi ra, tự nhiên rất dễ dàng, nhưng như vậy khả năng Shisui bại lộ sẽ rất lớn, dễ dẫn phát phiền phức còn lớn hơn, cho nên lần tập kích này, tốt nhất không có quan hệ gì với Shisui. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ra một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên, Hyuga Kagami dứt khoát nói, vậy chúng ta trước tiên chọn một tên động thủ, Shisui chỉ có thể gật đầu nói. Chỉ sợ chỉ có thể làm như vậy. Bất quá chúng ta ra tay với người nào trước? Wakata hay Hideki? Trước ra tay với Hideki. Dừng một chút, Hyuga Kagami giải thích với Shisui. Uchiha Wakata không phải rất phách lối sao? Chúng ta chỉ cần đối phó Kaka của hắn trước. Vậy dựa theo tính tình của hắn, hắn quyết sẽ không bỏ qua việc này. Khẳng định sẽ dốc toàn lực điều tra. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội đối phó hắn. Được, ta liền đi nghe ngóng hành tung Hideki. Sau đó chọn lựa địa điểm thích hợp để động thủ. Dứt lời, Shisui vội vàng rời đi nhà của Hyuga Kagami. Chờ Shisui rời đi, Hyuga Kagami từ trên giá sách lấy ra một bức địa đồ. Bày ra trên mặt bàn, đây là một bức địa đồ làng lá, là do hắn tự tay vẽ cách đây mấy ngày. Mặc dù không quá tinh chuẩn, nhưng nếu chỉ dùng để tham khảo thì vẫn dư xài. Ánh mắt hắn lướt qua từng khu vực bên ngoài thôn, lông mày Hyuga Kagami càng nhíu càng chặt. Một lát sau, hắn khẽ thở dài, ai ra, phụ cận thôn thật đúng là không có chỗ nào để ẩn nấp. Hyuga Kagami xem xét địa đồ, là vì kiến tạo nhà giam, nơi giam cầm những tộc nhân Uchiha sắp tới bị hắn ám toán. Không sai, Hyuga Kagami không có ý định giết chết Uchiha Wakata và Uchiha Hideki. Trong mắt Hyuga Kagami, mỗi một tộc nhân Uchiha còn sống, đại biểu cho tiềm lực vô hạn, giá trị hơn xa cái Sharingan trong hốc mắt họ. Bởi vậy, Hyuga Kagami một mực cảm thấy Danzo rất thiển cận, cho rằng trộm được một chút Sharingan, đã là tiếp thu toàn bộ di sản của tộc Uchiha. Nhưng trên thực tế, dù là Obito hay Itachi, cũng không đem hắn đặt ở trong lòng. Cũng chỉ có cái tên Sasuke ngu ngốc kia, mới đem hắn xem là cựu nhân của tộc Uchiha, vừa nghĩ tới việc tiến hành thí nghiệm với tộc nhân Uchiha. Trong đầu Hyuga Kagami liền lóe lên một cái ý tưởng, kỳ thật hắn có một cái phương pháp có xác suất cực lớn khiến tộc nhân Uchiha mở ra Mangekyo Sharingan. Cái phương pháp này cũng không phức tạp. Đầu tiên là chọn lựa một vị tộc nhân Uchiha ưu tú nắm giữ Sharingan ba câu ngọc. Tốt nhất là vị tộc nhân Uchiha này có người yêu thương trong lòng. Sau đó để Shisui thi triển huyễn thuật mạnh nhất, biệt thiên thần, với kẻ này, khiến hắn trở thành một dạng giống Obito Yujin, vì người yêu có thể làm tất cả mọi thứ. Cuối cùng, ngay trước mặt hắn, giết chết người hắn yêu. Hyuga Kagami tin tưởng, sau khi trải qua huyễn thuật mạnh nhất, biệt thiên thần, tăng phúc tình cảm, khi người yêu chết đi, vị tộc nhân Uchiha này tất nhiên sẽ triệt để bạo tẩu. Đến lúc đó, xác suất hắn tiến hóa ra Mangekyo Sharingan nhất định là cực cao. Bất quá sau khi ngẫm lại, Hyuga Kagami liền đem ý nghĩ này vứt đi, bởi vì cái biện pháp này thật sự là quá mức thất đức. Đùa giỡn ý chí người khác không nói, còn muốn tổn thương người vô tội, cho dù là kẻ tư tưởng hành vi nhất quán ích kỷ như Hyuga Kagami, cũng cảm thấy quá thiếu đạo đức. Huống chi Hyuga Kagami 10 phần khẳng định, Shisui quyết sẽ không đồng ý sử dụng biệt thiên thần, làm như thế, cùng với những tên Uchiha si mê lực lượng khác biệt, Shisui đối với lực lượng bản thân vẫn luôn duy trì kính sợ. Nếu như nói tộc nhân Uchiha bình thường có thể phát huy ra 100 thực lực bản thân, thì dạng thiên tài như Itachi thậm chí có thể phát huy ra 110 thực lực bản thân, còn kẻ đã quen khắc chế bản thân như Shisui, nhiều lắm cũng chỉ có thể phát huy ra 80 thực lực bản thân hắn. Đây là hệ quả do tính cách gây ra, rất khó cải biến, trừ phi Shisui tự thi triển biệt thiên thần, với chính bản thân mình. Cách chương.